Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, cô cho tôi một chữ đau. Tôi đang rất đau vì tôi không biết mình sống thế nào khi không có cô. Tiểu Phương cứ bước đi trên đường, nơi có nhiều người qua lại. Cô bước đi mà chẳng biết mình đang phải đi đâu. Đi ngang qua ngôi nhà cũ, người ta báo ba cô đã chuyển chỗ ở, nên cô tìm một phòng trọ xa thành phố ở tạm, rồi lấy mạng tìm công việc nào đó. Vì cô không thể sống với những đồng tiền dành dụm ít ỏi, nó chỉ đủ để cô đặt tiền cọc và chi trả tháng đầu tiên của căn phòng. Một tuần đầu tiên, cô đi hết công ty này tới công ty nọ, từ những công ty nhỏ cho đến lớn, nhưng chẳng ai dám nhận cô vào làm vì họ nghĩ cô chưa có nhiều kinh nghiệm. Chán nản, cô xin đại vào làm chân phục vụ ở một quán cà phê, dù gì cũng phải lo tiền để trả tiền cái nhà đã. Thế là vừa làm ở cà phê buổi sáng, buổi chiều cô làm bưng bê ở quán phở. Cô phải làm việc, vì làm việc mới cho cô cảm giác bận rộn để không rảnh suy nghĩ đến những chuyện không đâu. Cô cứ mải mê làm việc mà không biết có người theo dõi mình. Còn về phần Minh Quân, anh nói hết sự thật về chuyện anh đã thuê Tiểu Phương về đóng giả làm vợ, rồi cả chuyện anh nói cô giả vờ mang thai để anh có thể nhậm chức sớm hơn cho ông bà Triệu nghe. Anh nói rất hối lỗi vì việc làm ngu ngốc của mình. Lúc đầu bà Triệu giận anh đến cả 2 tuần, nhưng sau đó bà bảo anh không được để đám nhà báo đánh hơi được chuyện này, rồi nhanh chóng tìm Tiểu Phương cho bằng được. Thư ký suốt ngày cứ tìm đến phá đám để trì hoãn công việc tìm kiếm Tiểu Phương của Minh Quân. Hay đi chơi rồi giả vờ bệnh, à làm đủ trò để Minh Quân thường xuyên quan tâm tới ả. Một hôm, do ả nói là muốn đi khu giải trí ôn lại những kỷ niệm ả và Minh Quân. Minh Quân do quá mệt vì công việc tìm kiếm Tiểu Phương. Chẳng có công ty hay phòng trọ nào có nhân viên hay người thuê phòng tên Tiểu Phương cả, nên anh đồng ý đi với thư ký. Minh Quân ơi, anh nhìn kìa, xe chả cá đó không biết có ngon không mà người ta bu vô như thế. Ôi, đúng là mất vệ sinh quá. Thư ký chỉ tay về phía xe chả cá. Chợt có cảm giác thân quen xuất hiện trong đầu Minh Quân. Cái hình ảnh Tiểu Phương hớn hở khi thấy xe chả cá, rồi năn nỉ đút miếng chả cá vào miệng anh, rồi cả khuôn mặt lấm lem đầy tương ớt của cô làm anh thấy nhớ. Thấy Minh Quân đứng thẫn thờ nhìn xe chả cá, thư ký lôi anh đi đến thác nước gần đó, bĩu môi chê bai những người đang đứng cầu nguyện rồi ném đồng xu xuống nước. Minh Quân lại thấy hình ảnh Tiểu Phương chắp tay, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Lần đó bị anh cho là ấu trĩ, cô đã tức giận không nói nổi. Bây giờ anh có một điều ước là anh và cô có thể xóa hết mọi ký ức về chuyện xảy ra và cô có thể tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ cô đang ở đâu, sống chết ra sao, anh có không biết, huống chi. Mình về thôi, hôm nay anh mệt, mà em tự thuê xe taxi về đi, anh phải đi chỗ này một lát. Minh Quân nói xong bỏ thư ký đứng chưng hửng ở đó mà đi. Anh chẳng muốn ở trong khu giải trí thêm một phút giây nào. Ở đâu anh cũng thấy hình ảnh Tiểu Phương và những kỷ niệm của cô và anh. Bằng mọi giá anh phải tìm ra cô. Alo, anh đến khu giải trí đón em ngay. Thư ký lấy điện thoại gọi ai đó rồi đi ra cổng. Nhưng ả đâu hay biết có một người đang theo ả và đang cầm máy chụp ảnh chụp tách tách. Từ đó khi Minh Quân vừa nhận điện thoại của vệ sĩ về việc tìm kiếm Tiểu Phương xong thì Quốc Minh gọi. Minh Quân hỏi, có chuyện gì thế? Này, ông quay lại với thư ký à, có vợ ông thì sao? Cô Minh nói giọng để lo lắng. Minh Quân giật mình, sao ông biết? Sau đó anh kể hết chuyện của anh và Tiểu Phương cho Quốc Minh nghe. Ngay xong Quốc Minh tức giận vô cùng. Anh không nghĩ Minh Quân lại dám làm cái việc ngu ngốc đó. Nhưng nói là sẽ giúp Minh Quân tìm Tiểu Phương. Và còn một chuyện nữa, anh đã bắt gặp được thư ký quen với một chàng trai khác. Hình Quốc Minh đã gửi cho Minh Quân qua email. Anh nói đây là cơ hội để Minh Quân thoát khỏi thư ký. Mở email lên, thấy hình ảnh thư ký ôm ấp một người con trai rồi còn hôn nhau. Anh scan ra định gặp thư ký nói chuyện, nhưng ả tự mò tới nhà và nói chờ anh dưới phòng khách, có cả ông bà Triệu ở đó. Minh Quân, sao con nói đi tìm Tiểu Phương về đây, nhưng sao đi kết hôn với thư ký? Bà Triệu nhìn Minh Quân đầy phẫn nộ. Minh Quân, ba mẹ anh đang ngăn cản chuyện hai đứa mình cưới nhau. Thư ký chạy lại khoác tay Minh Quân. Người cũng nên kết hôn là người trong này, chứ không phải là tôi. Minh Quân đưa tấm ảnh có hình thư ký ôm ấp một tên con trai khác, khiến thư ký tá hỏa, bắt đầu giải thích này nọ. Nhưng Minh Quân gạt phăng lời nói của ả ra. Tôi đã từng rất rất yêu, có thể nói là quỵ lụy trước cô. Nhưng bây giờ thì không, người tôi yêu và suốt cuộc đời này chỉ có mỗi Tiểu Phương. Minh Quân nói giọng đầy kiên quyết. Nghe Minh Quân nói, thư ký bỗng đứng lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy mưu mô và nói. Anh nghĩ con ngốc đó tha thứ cho anh à? Một người làm tổn thương nó và quay về bên anh ư? Đừng có mơ. Thư ký cười khẩy. Sẵn đây tôi cho anh biết luôn, chuyện tôi quay về bên anh không phải do tôi yêu thương anh gì đâu. Với tôi, anh chỉ là thằng ngốc. Nhưng có người sai tôi làm việc này, anh biết là ai không? Thư ký ngập ngùng. Chính là ông chủ Trần, người được anh tâng bốc nhất. Ông ta thích Tiểu Phương ngay từ lần đầu gặp mặt. Mà tôi chẳng hiểu con ngốc đó có cái gì mà các anh cứ bám lấy vào. Ông ấy đã dựng lên vở kịch này để con ngốc đó rời khỏi anh. Để ông ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net